Một huyền tông nho nhỏ như mình, nếu đột nhiên xuất ra đại lượng lam giai cao cấp công pháp, chỉ sợ còn chưa kịp đấu giá thì đã khiến rất nhiều huyền vương, thậm chí huyền tôn cường giả tới để cướp đoạt. Đến lúc đó, chỉ sợ tiền chẳng những không thấy đâu mà còn gặp phải tai họa sát thân, không biết sẽ chết dưới tay một vị cường giả nào đó. Chuyện hại mình như vậy, Diệp Bạch đương nhiên là sẽ không đi làm. Dù cho lợi ích rất lớn, cũng không dao động được bản tâm Diệp Bạch. Huống chi, giao cho Bạch Hàn Nhã tu luyện, ngày sau, Diệp Bạch chẳng khác nào sẽ có thêm một vị cường giả giúp đỡ. Những bí kíp này, toàn bộ đều rất có giá trị, nhưng hắn sao có thể bỏ gần tìm xa, bỏ qua người thân cận ở bên cạnh để đem bán tiện nghi cho những ngoại nhân kia. Cách chương.